Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322. Phần 322. 322. Hàn Quân Viện giao dịch. Khoảng cách Lạc Khắc Trấn tuyệt địa mở ra, chỉ còn lại có cuối cùng nửa ngày thời gian. Giờ phút này ở Lạc Khắc Trấn trong Trấn Ương, đã có đại quân đoàn người trực tiếp khai ra giá trên trời. 100 vạn tài phú chỉ cầu mua một khối thủy tinh bài. Nếu Lạc Khắc Trấn không thể đánh nhau, không thể cướp đoạt, như vậy liền dùng tiền tới mua sắm hảo. Điểm này kỳ thật rất nhiều người đều nghĩ tới, nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến, tất cả mọi người đều không có dẫn đầu hành động. Rốt cuộc lần này cần trả giá cách chiến, mọi người kỳ thật đều ở quan vọng bên trong. Ai biết nhật tử quá đến nhanh như vậy, chớp mắt đã tới rồi cuối cùng một ngày. Những cái đó một khối thủy tinh bài cũng không được đến người, tự nhiên là ngồi không yên, chỉ có thể lấy tiền ngạnh tạp. Rốt cuộc đây là cuối cùng cơ hội. 100 vạn tài phú chị A. Hàn Ngữ Hâm nghe xong đều thực tâm động. Bất quá hiện tại nàng muốn tài phú chị giống như cũng không có gì dùng. Lúc này thị trấn thật nhiều thế lực đều bắt đầu tranh nhau cạnh giới. Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt Chính vẻ mặt đạm nhiên đứng ở đám người bên trong. Nhìn đến những cái đó đại quân đoàn đã đem tài phú trị bay lên tới rồi 200 vạn tài phú trị. Lạc Khắc Trấn thật nhiều máy móc sư đều đấy mặt đỏ bừng. 200 vạn tài phú trị a, nếu chính mình có thủy tinh bài thì tốt rồi a. Vì cái gì máy móc sư danh ngạch không thể chuyển nhượng đâu? Ở rất nhiều người đều vẻ mặt cuồng nhiệt thời điểm, Phó Tuyệt lại dựa vào Hàn Ngữ Hâm bên tai thấp thấp khinh ngữ lên. Ngươi xem, những cái đó tưởng mua thủy tinh bài đều là các đại quân đoàn người. Ta suy đoán kia 8 khối thủy tinh bài, bọn họ những cái đó quân đoàn, phỏng chừng một khối cũng chưa được đến. Đương nhiên, liền tính bắt được nhiều nhất cũng chính là một khối. Thảm như vậy, Hàn Ngữ Hâm nghe vậy hơi hơi sửng sốt. Bất quá đối với Phó Tuyệt nói, nàng nhưng thật ra thực tin tưởng. Rốt cuộc mấy ngày này thiếu tướng đại nhân ban ngày buổi tối đều ngốc tại Lạc Khắc Trấn. Mà Lạc Khắc Trấn tổng cộng tới bao nhiêu người? Những người này cộng chia làm mấy cái thế lực? Mỗi cái thế lực lại có cái gì bối cảnh? Phó Tuyệt đã sớm xem xét rõ ràng, thậm chí kia che giấu rất sâu Lam Nguyên đế quốc người cũng bị Phó Tuyệt tìm được rồi. Mà người kia thân phận thật đúng là có điểm ra ngoài Hàn Ngữ Hâm đoán trước. 200 vạn tài phú trị, ngươi nói ta muốn hay không bán một khối đâu? Lúc này Hàn Ngữ Hâm quay đầu cùng Phó Tuyệt nói một câu, thanh âm rất thấp. Hai người lại khoảng cách rất gần, cho nên Hàn Ngữ Hâm mở miệng thời điểm, hơi thở đều trực tiếp bổ nhào vào Phó Tuyệt trên cằm, làm hắn bên tai hơi hơi đỏ lên. Ngươi muốn tài phú trị? Sửng sốt một chút, Phó Tuyệt lúc này mới phục hồi tinh thần, lại thấp giọng hỏi Hàn Ngữ Hâm một câu. Tài phú trị thứ này, thiếu tướng đại nhân muốn nhiều ít có bao nhiêu a? Không phải, Hàn Ngữ Hâm thần bí hề hề lắc lắc đầu. Ngay sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía một cái khác phương hướng. Nàng nhìn đến Hàn Quân Viện đã mang theo Gen Học Viện bọn học sinh lại đây. Chúng ta Gen Học Viện cũng tưởng cầu mua một khối thủy tinh bài. Muốn giao dịch có thể trực tiếp thêm ta bạn tốt. Hàn Quân Viện thanh âm trước sau như một lạnh nhạt. Trắng ra, hắn đi tới đám người bên trong, chỉ là làm cho mọi người mặt nói một câu nói, người khác đại biểu chỉ là tư nhân quân đoàn, mà hắn đại biểu lại là toàn bộ đế đô Gen Học Viện. Lần này Gen Học Viện có 20 cái học sinh, Hiện tại chỉ có hai người có ngọc bài. Tuy rằng Hàn Quân Viễn cũng muốn càng nhiều, nhưng là kỳ thật hắn trong lòng rất rõ ràng. Được đến ngọc bài người cơ hồ là không có khả năng bán ra. Lúc này đây, hắn cũng là ôm thử xem thái độ mà thôi. Nếu là thật sự có thể lại được đến một khối thủy tinh bài, đó là không thể tốt hơn. Nghe được Hàn Quân Viễn nói, bốn phía không ít người đều ở khe khẽ nói nhỏ. Muốn biết gen học viện có thể cho ra đồ vật rốt cuộc là cái gì. Bất quá đại đa số người đều là vẻ mặt thở dài. Bởi vì bọn họ đều không có thủy tinh bài. Liền tính muốn bán ra cũng là không có khả năng. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.